Nam chính xuất sắc nhất, chương 95, hậu trường, gocchuyenaudio.com. Editor, Dim Codon, Hải Tổng cũng cảm thấy rất hứng thú với đóng phim sao, Phương Lệnh Tây liếc nhìn thoáng qua đoàn phim đang quay. Mỉm cười nói với Tông Chính Hải, hắn biết hôm nay đối phương đến đây tuyệt đối không phải vì có hứng thú trò chuyện với hắn. Nhưng Tông Chính Hải vẫn trả lời theo câu hỏi của Phương Lệnh Tây, cũng không tệ lắm, trước đó các cuộc gặp mặt đều rất trang trọng. Không kịp trò chuyện với Hải Tổng nhiều hơn, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trùng hợp như vậy, kỳ thật cũng không phải trùng hợp như vậy. Hai người đều không hẹn mà cùng đến đoàn phim tham ban, Phương Lệnh Tây là sau khi nhận được tin Tông Chính Hải đến đoàn phim mới cố ý theo tới. Trong hai ngày qua, nhà sản xuất bởi vì chuyện Tông Thiên yêu cầu đổi nữ chính gần như đạp nát của lớn Phương Khoa, đối với nhà sản xuất. Chỉ thị của Tông Thiên không thể không để ý đến, nhưng từ lệ là Phương Khoa đề cử, nếu cứ thay đổi như vậy thì Phương Khoa cũng sẽ không để yên. Nếu không thể xử lý thích đáng, đến lúc đó nhà sản xuất sẽ biến thành chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Người bạn tốt nào đó của Từ Lệ đã chạy đến văn phòng của Phương Lệnh Tây lên án Tông Thiên vô lý. Làm cho Phương Lệnh Tây vốn dĩ không có chú ý đến buổi thử vai bắt đầu chú ý đến chuyện này, người bạn tốt này chính là ba của Phương Lệnh Tây. Từng là người cầm quyền của Phương Thị, Phương Lý Nguyên, đời trước của Phương Khoa. Tập đoàn Phương Thị kỳ thật là làm giàu trong lĩnh vực công nghiệp, đó là một công ty gia tộc thuộc về lợi nhuận không tệ ở Thân Thành. Khi chủ tịch Phương Lý Nguyên còn trẻ vì giành được quyền sinh sát từ ba mình ở Phương Thị, ông đã kết hôn với con gái của gia đình Thế Giao. Liên hợp hai thế lực mạnh Thế Giao từ đời trước hoặc từ mấy đời có giao tình, Phương Lệnh Tây không sinh ra không phải là con của người vợ chính, mà là con ngoài giá thú của Phương Lý Nguyên và mối tình đầu, mẹ của y không phải là người tình duy nhất của Phương Lý Nguyên. Cho nên Phương Lệnh Tây cũng không phải là đứa con ngoài giá thú duy nhất của Phương Lý Nguyên, sau 20 năm giấu tài. Khi y trưởng thành lập tức lui ra nước ngoài và theo học ngành kỹ thuật máy tính, Phương Lệnh Tây không chọn ở lại trong nước. Không có cạnh tranh với anh chị em của mình về thịt mỡ thấy được sờ không tới, ngược lại giành được tình cảm của ba Phương Lý Nguyên. Sau khi về nước, y mặc dù ở dưới sự sắp xếp của người mẹ cả tiếp quản một công ty game kín tiếng và gần như không có lợi nhuận dưới cờ của Phương Thị. Nhưng trên thực tế Phương Lệnh Tây đã tiếp quản vì thế. Khi Phương Lý Nguyên và mấy đứa con trai của những tình nhân khác sinh cạnh tranh đến anh chết tôi sống với con trai con gái của vợ chính nhà họ Phương. Phương Lệnh Tây đã tung ra một trò chơi gây chấn động toàn bộ nước Hoa, lập phần đầu tiên của series, trò chơi lấy bối cảnh tinh tế ngang trời ra đời. Nó nhanh chóng tạo ra sự hưởng ứng lớn trong ngành công nghiệp game ở nước Hoa, thậm chí ở khu vực châu Á. Tất nhiên nó cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty, vì thế, dưới cái nhìn của Phương Lý Nguyên và các cổ đông khác của Phương Thị, một bên chẳng làm nên trò trống gì lại mỗi ngày muốn tranh quyền, trong khi một bên tuổi còn trẻ đã lập ra thành tích tự nhiên tạo ra đường cao thấp. Có thể nói không chỉ làm cho tài sản cá nhân của Phương Lệnh Tây tăng lên chóng mặt, đồng thời cũng làm cho người lớn bắt đầu coi trọng đứa con cháu này, đặt nền móng vững chắc cho bá nghiệp kế hoạch lớn cho y trong tương lai, sau này. Theo thời gian trôi qua, y dần dần biến công ty game ít tên tuổi này trở thành một gã khổng lồ trong vương quốc game hàng đầu ở nước Hoa. Cũng nhanh chóng phát triển sang các lĩnh vực liên quan hơn như mạng máy tính, đến bây giờ, trên tay Phương Lệnh Tây ngày càng nhiều lợi thế. Địa vị của y ở trong lòng ba và các cổ đông khác trong Phương Thị ngày càng trở nên quan trọng, đúng lúc này, mẹ cả đã qua đời vì bệnh nặng. Nhà mẹ của bà bởi vì có ba đứa cháu ngoại trai ruột, bởi vì bên trong ủng hộ người không thống nhất ngược lại biến thành năm bè bảy phái. Không bằng một liên minh do những đứa con ngoài giá thú hình thành, nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, cho dù mẹ cả người đi trả lạnh. Nhưng thế lực nhà mẹ của bà vẫn không thể xem thường, vì thế, mâu thuẫn giữa các con cái của Phương Lý Nguyên ngày càng trở nên gay gắt. Phương Lệnh Tây trời sinh là một người lãnh đạo và người chiến lược, ở trong cuộc đấu tranh này đã giành được chiến thắng cuối cùng. Không chỉ lần lượt đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh của nhà họ Phương, thậm chí kết thúc hình thức quản lý không bán hai giá của ba mình là Phương Lý Nguyên, Phương Lệnh Tây trở thành người lãnh đạo mới của Phương Thị. Dưới sự điều hành của y, Phương Thị đã trở thành một doanh nghiệp có quy mô nổi tiếng ở Thân Thành, thậm chí toàn quốc. Ở bản địa Thân Thành cũng chỉ có tập đoàn Tông Thiên mới có thể sánh kịp. Sau khi Phương Lệnh Tây nắm quyền, Phương Thị chính thức đổi tên là Phương Khoa. Cũng có nghĩa là Phương Thị trở thành một đế quốc mà Phương Lệnh Tây nắm quyền, Phương Lý Nguyên bị đứa con trai yêu thích nhất thay thế. Lập tức biến thành nhà giàu buông thả, ở tập đoàn không còn bao nhiêu quyền lên tiếng thực tế, sau khi trải qua giai đoạn đầu sa sút. Sau đó dứt khoát buông thả bản thân để hưởng thụ treo một chức vụ rảnh rỗi không có nhiều quyền lên tiếng. Bao nuôi một số minh tinh nhỏ chứng minh mình bảo đao chưa già, tiếp tục cuộc sống của mình. Phương Lý Nguyên và Từ Lệ gặp nhau trong một buổi tiệc rượu nào đó, khi đó ông vừa chán bạn gái cũ của mình. Đặc biệt tìm dịp này muốn phát triển một mối tình yêu mới, sau đó liếc mắt đã nhìn trúng Từ Lệ, từ lúc ban đầu đến gần, ham muốn say mê. Đến xác lập quan hệ hợp đồng, trước sau cũng chỉ một tháng, nhưng Từ Lệ là người phụ nữ rất biết xử sự. So với những cô bạn gái nhỏ trước đó của Phương Lý Nguyên, hiển nhiên càng biết tạo cho ông niềm vui. Tình trạng hai người ở bên nhau thậm chí làm cho Phương Lý Nguyên cảm thấy mình đã trở lại thời trẻ, cũng chính vì như thế. Mối quan hệ của hai người mới kéo dài gần một năm, Phương Lý Nguyên còn chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới, đáp ứng tất cả yêu cầu của Từ Lệ. Càng không hạn chế về kinh tế, thông qua nguồn tài nguyên của Phương Lý Nguyên và mối quan hệ của Phương Khoa. Từ Lệ thoải mái mà cướp cơ hội của người khác thực hiện bộ phim truyền cảm hứng đô thị phái nữ với kịch bản vô cùng xuất sắc. Về mặt rating cũng là nhà đầu tư Phương Khoa bỏ ra giá cao tạo ra. Làm cho Từ Lệ trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bạch Ngọc Lan vừa rồi, thị hậu, mấy chục triệu hợp đồng phát ngôn. 1 tỷ đầu tư cho nữ chính phim điện ảnh, chỉ cần không có mâu thuẫn lớn với Phương Lý Nguyên thì trong vòng 2-3 năm Từ Lệ rất dễ dàng trở thành nữ minh tinh hạng A trong nước, nhưng bây giờ con đường rộng rãi này dường như muốn bị Tông Thiên chặn lại. Phương Lý Nguyên bị Từ Lệ cầu cứu tất nhiên lập tức hành động, nhưng lúc này đây động tác của Tông Thiên quá lớn. Không có khả năng giấu giếm được ban lãnh đạo cấp cao Phương Khoa, cho nên Phương Lý Nguyên chỉ có thể đi tìm Phương Lệnh Tây oán giận. Nói Tông Thiên không coi ai ra gì, ý đồ khơi dậy phản cảm và thù địch của Phương Lệnh Tây đối với Tông Thiên, đáng tiếc. Ông đã đánh giá cao địa vị của mình ở trong lòng Phương Lệnh Tây, đối với Phương Khoa không chỉ là nơi bắt đầu sự nghiệp của y, còn là hoài bão lớn của Phương Lệnh Tây, mặc dù diễn viên gì đó không cần quá để ý, nhưng bộ phim nhất định phải quay. Bây giờ đối tác Tông Thiên đột nhiên tỏ thái độ cứng rắn muốn đổi nữ chính. Đây hiển nhiên là tiết tấu một lời không hợp thì có khả năng hủy hoại, mặc dù trong xương Phương Lệnh Tây có loại sự thống trị độc đoán bá đạo. Nhưng cũng không thể chỉ nghe lời nói một bên của Phương Lý Nguyên đã từ bỏ hợp tác với Tông Thiên, trước mặt Phương Lý Nguyên. Phương Lệnh Tây đã không nể mặt ông mà trực tiếp từ chối yêu cầu của ông để lập tức chống lại Tông Thiên, sau khi Phương Lý Nguyên đi. Phương Lệnh Tây cũng lập tức kêu người phụ trách hỏi bên Tông Thiên lý do tại sao yêu cầu đổi vai, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt. Tiếp tục hợp tác hữu nghị, với điều kiện là đối phương có thể đưa ra lý do cứng rắn hợp lý. Nếu lý do của đối phương giống với lý do Phương Lý Nguyên nâng Từ Lệ, y khẳng định sẽ không vì thế mà nhượng bộ chung quy. Phương Khoa của y là công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy tính ở nước Hoa, dù cho đối mặt với gã khổng lồ Tông Thiên, cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Phương Lệnh Tây biết được lý do bên Tông Thiên đưa ra là nói hiện tại nữ chính đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay và trật tự trên phim. Trường, hơn nữa loại hành vi này không chỉ có biểu hiện trong công việc bình thường, mà còn thể hiện ở thái độ ác liệt với nam chính và nam phụ quan trọng, cô cố tình ngáng chân đối phương trong quá trình quay phim. Phương Lệnh Tây hoàn toàn không có quan tâm nhiều đến buổi thử vai của phim. Chỉ nghe người phụ trách báo cáo biết nam chính là nam diễn viên trẻ tuổi đoạt được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan. Trước đó bộ phim ăn khách cả nước và nổi tiếng đến nước ngoài, lần lượt đóng vai nam hai và nam chính, rất được yêu thích, giá trị nhan sắc. Kỹ thuật biểu diễn đều được săn đón, là một trong những gương mặt rất nổi bật trong thế hệ diễn viên mới, Lục Dương là người Tông Thiên đề cử. Tông Thiên tất nhiên sẽ che chở cậu, nam chính này chính là thông qua buổi thử vai chính thức mới cuối cùng giành được vai diễn. Mặc dù không loại trừ động tác và tác dụng của Tông Thiên trong quá trình thử vai, nhưng ít nhất đạo diễn cũng thích Lục Dương nên cũng không khác mấy. Nhưng so với các phương tiện truyền thông, Phương Khoa là một công ty kỹ thuật máy tính và mạng, có con đường độc đáo để điều tra về một số tin tức. Cho nên chuyện gia đình của Lục Dương bị Tông Chính Hải nghĩ cách giấu rất khá vẫn bị Phương Lệnh Tây đã nắm được một ít tin tức. Cậu ấm bình thường có điều kiện không tệ lại chạy đến đóng phim, hơn nữa y cảm thấy còn rất để ý công việc này. Phương Lệnh Tây đối với loại người có khát vọng theo đuổi, hơn nữa không phải treo trên miệng nói mà thôi cũng không chán ghét. Y biết được Tông Chính Hải tự mình đến phim Trường Tham Ban thì biết đối tác này ít nhất cũng ủng hộ nam chính bộ phim này. Cho nên trước khi Phương Lệnh Tây đến cũng đã dự định chấp nhận yêu cầu bên Tông Thiên, chẳng qua chấp nhận cũng phải có thái độ chấp nhận. Không thể làm cho Tông Thiên cảm thấy mình mới là ông lớn, lúc này nam chính Lục Dương và em trai của cậu là Chu Y đang đối diễn trước bức màn xanh. Còn không biết hai ông chủ lớn đang ở phim trường vây xem bọn họ quay phim, cho nên mọi thứ diễn ra bình thường. Loại cảnh quay trước bức màn xanh này ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn quả thật hơi quỷ dị và buồn cười, nhưng bọn họ diễn rất nghiêm túc. Những người trong đoàn phim nhìn đã quen nên cũng không cười, đây là lần đầu tiên Phương Lệnh Tây nhìn thấy phim trường quay cảnh này. Y tình ý nhận ra rằng lúc Tông Chính Hải nói chuyện với mình thỉnh thoảng nhìn vào giữa phim trường thì hiểu rõ đối phương trả lời không tệ hiển nhiên. Nên có nghĩa là rất cảm thấy hứng thú, điều này khơi dậy hứng thú của y, vì thế y cũng nhìn về phía đám người Lục Dương. Nhưng mà điều làm cho Phương Lệnh Tây cảm thấy kỳ quái chính là ánh mắt đầu tiên y nhìn thấy không phải là Lục Dương có ngoại hình xuất chúng, mà là nam diễn viên đối diễn với cậu ta chính là Chu Y, Cách Trương.